Vô tận kiếm trang, chương 895, Lam Sơn chú kiếm thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Diệp Bạch chạy đi ngoài điện, ngửa mặt lên trời thét dài một khắc, thật lớn như thế động tĩnh, tự nhiên đánh thức chính tại bế quan trong phong tuyết cùng Ngô Mi hai người chạy vội tới ngoài điện, tựu thấy được Diệp Bạch vốn là như là nổi giận thét dài, rồi sau đó lại đột nhiên bất động cái kia quỷ dị một mảnh phong tuyết lo lắng nhìn hắn, tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, bất quá nhưng cũng biết hắn hẳn là đột phá sắp tới, mới dẫn phát như thế kỳ quái thiên địa dị tượng, tuy nhiên lo lắng, lại cũng không dám tiến lên quấy rầy. Mà Ngô Mi nhưng lại cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến Diệp Bạch mở to mắt, hai người mới cái này vây đi qua, phong tuyết vội vàng hỏi. Diệp đại ca, ngươi không sao chớ? Diệp Bạch cúi đầu xuống, nhìn trên mặt nàng cái kia không che giấu chút nào, lo lắng thần sắc, trong nội tâm ấm áp, khẽ mỉm cười nói. Ta rất tốt, không có việc gì. Nói đến đây, hắn mỉm cười, nhưng cũng không cách nào hướng phong tuyết giải thích, ý thức bị hút vào kiếm thạch một màn kia, chỉ có thể hàm hồ mà qua. Phong tuyết thấy thế, cũng tựu không hỏi nữa, chỉ là nới lỏng một ngụm, nói. Vậy là tốt rồi, không có việc gì là được. Diệp Bạch nhìn bên ngoài càng lúc càng lớn phong tuyết, tựa hồ kinh cái kia sao vừa kêu, bầu trời càng ám đi một tí, có phong bạo sẽ phải tiến đến dấu hiệu, hắn nhìn hai người liếc nói. Chúng ta đi về trước đi. Ân, phong tuyết nhẹ gật đầu, ba người lúc này sóng vai, về tới thạch điện ở trong. Mà thừa dịp lấy cái này lỗ hổng, ba người cũng khó được tụ cùng một chỗ, Diệp Bạch lập tức đem hắn lập tức tựu muốn đi trước Lam Sơn chú kiếm thành một chuyện nói, phong tuyết cùng Ngô Mi đương nhiên biết rõ hắn tới đây, một cái mục đích là vì bế quan, thứ hai mục đích đúng là vì đúc kiếm, tự nhiên sẽ không ngăn hắn. Phong tuyết tìm đến một trương giấy dai, cho hắn vẽ lên một tấm bản đồ, lập tức cũng chỉ có thể dặn dò hắn mọi sự coi chừng, nàng gần đây tu luyện đạt tới khẩn yếu quan đầu, nửa gốc hỏa ly thảo phục xong, đã là sắp trùng kích thượng vị huyền tông mấu chốt thời khắc, không thể ly khai, bằng không thì, ngược lại là muốn cùng Diệp Bạch cùng đi. Ngược lại là Ngô Mi không có chuyện gì, nàng đạt tới nửa bước vương cảnh đã thật lâu, một mực không chiếm được đột phá, bằng không cũng sẽ không biết tiến về trước kỳ thiên bí cảnh thử vận khí, cho dù bế quan, cũng chỉ là đem công pháp tu luyện được càng thêm sâu hâu một ít, Zoria. Diệp Bạch nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nói, ngươi theo giúp ta đi thôi. Hắn lo lắng Ngô Mi lưu ở nơi đây, sẽ đối với phong tuyết bất lợi. Tuy nhiên phong tuyết cầm trong tay địa khí lục kính một trong thiên chu kính, hơn nữa gần đây ăn hỏa ly thảo, thực lực đại tiến, một trọi một chưa hẳn không phải Ngô Mi đối thủ, bất quá huyền vương chí tôn đan quá mức chân quý, Ngô Mi tâm kế thâm trầm, chỉ sợ không phải phong tuyết có thể ứng phó được đến, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngô Mi làm như biết rõ Diệp Bạch lo lắng, quay đầu nhìn phong tuyết liếc, lập tức cúi đầu xuống, chỉ nói một cái. Ân, chữ, sẽ thấy không mặt khác, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, phong tuyết nhỏ đi, Diệp Bạch không lại do dự, trực tiếp thì mang theo thứ đồ vật, sau đó cùng Ngô Mi cùng một chỗ, rơi xuống phong tuyết sơn, hướng về phong tuyết chỗ chỉ, phương bắc 3.000 dặm bên ngoài cái kia tòa nổi tiếng tiểu thành, Lam Sơn chú kiếm thành mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại phong tuyết một người, một mình tại núi sĩ tu luyện, trùng kích thượng vị huyền tông cảnh giới. Thiên Long đại lục đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Có rất ít người có thể cụ thể tinh tường giải nói rõ, tại bao la mờ mịt trong thế giới, Thiên Long Đại Lục tuy nhiên không phải số một số hai, nhưng ở phồn hoa trình độ, nhân vật kỳ tài phương diện, nhưng vẫn đứng hàng năm khối đại lục đứng đầu. Luận diện tích cũng vẻn vẹn ở chính giữa dưới đại lục, bài danh thứ hai. Mà Thiên Long Đế Quốc cấp dưới 25 cái vương quốc, trong đó lại dùng xích nguyệt, lại tạt tử hoa, lang thần, ngàn điểu năm quốc lớn nhất. Trong đó, lang thần vương quốc, bài danh thứ tư. Tại Lang Thần Vương quốc chi Tây, có một tòa ít ai lui tới, cực kỳ kỳ lạ tiểu thành, tên là Lam Sơn Thành. Cái này tòa thành, trong mắt người ngoài, lại có một cái khác danh tự, gọi. Chú Kiếm Thành, cái này tòa, Lam Sơn Chú Kiếm Thành. Tới gần Bắc Hải, tương truyền, là viễn cổ thời điểm, một cái vương quốc, vì chống cự phương Bắc thú tộc, mà rời đi đại lượng quân đội, chú đóng ở này, kiến lập lên một tòa tiểu thành. Về sau, thú tộc bị diệt, quân đội rời hồi, những cái kia bị theo cả nước các nơi, chiêu mộ binh lính mà đến công tượng, lại bởi vì thâm niên lâu ngày, sớm đã không có quê quán, trục lưu tại nơi đây, lấy vợ sinh con, dần dần sinh sôi nảy nở mọc rể, vậy mà ngày càng lớn mạnh. Chậm rãi, nơi đây thậm chí có danh khí, về sau, tại đây đản sinh ra qua thương mang đại lục thập đại đúc kiếm gia tộc trong đó bốn chi, Trương, Lục, Tây Môn, cùng Thái Thúc Xuyên Xuyên, nơi này, cũng bắt đầu dần dần đổi tên, trở thành Chú Kiếm Thành, Chú Kiếm Thành. Tới gần Bắc Hải, hắn Bắc lại có một tòa núi cao, tên là Hàn Sơn, sản xuất cực kỳ nổi danh Hàn Sơn quặng sắt, vì vậy, địa phương chi nhân, lợi dụng Bắc Hải băng tuyền chi thủy đến đúc kiếm, bằng vi cực phẩm. hàn sơn quặng sắt, vi liệu, gia nhập một ít kỳ lạ tài liệu chân quý, liền có thể đúc thành lưu thông thiên hạ nổi danh kiếm khí. Nguồn tài ện phun, tài, chú kiếm thành, trung ương, kiến lấy một tòa, kiếm các, cũng không phải bán kiếm địa phương, mà là một tửu lâu, như thế kỳ lạ danh tự, nhưng, kiếm các, nhưng lại, Lam Sơn chú kiếm thành, ở bên trong, sinh ý nhất náo nhiệt một tòa, ít có mặt khác quán rượu có thể cùng mà so sánh với. Truy cứu nguyên nhân, liền là vì tòa tửu lâu này chia ra cơ chữ, kiến thiết cùng đường bên ngoài không giống với, hồi chu vờn quanh vị trí, bên cạnh đứng đấy lan can, chính giữa nhưng lại vây ra một cái cự đại quảng trường. Trong sân rộng, tổng cộng đứng đấy 25 khối cực lớn tấm bia đá, có chút tấm bia đá đã thập phần cổ xưa, chỉ sợ đã có ngàn năm lâu, có chút lại làm như mới lập không lâu, chỉ vẹn vẹn có một hai chục năm. Những này trong tấm bia đá, từng, đều có một cái tên. Cái thứ nhất tấm bia đá, tên là Long Nhận. Trên tấm bia đá, có dấu một thanh thập phần rộng lớn, xem ra phân lượng không nhẹ đích kiếm loại hình dạng. Thứ hai tấm bia đá, tên là Nha Cửu. Trên tấm bia đá, ấn, nhưng lại một thanh thập phần mảnh gọt, nhẹ bo mà linh xào kỳ quái trường kiếm. Đệ tam cái tấm bia đá, tên là Danh Lệ. Thân kiếm phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng chỗ trán đã có một giọt vệt nước mắt tương truyền, kiếm thành thời điểm, mỹ nhân rơi lệ, cố hữu. Danh Lệ, danh tiếng. Đệ tứ tấm bia đá, tên là Tuyết Quỷ. Tĩnh mịch khó dò, trên chuôi kiếm, có một chỉ năm đủ tiểu quỷ hình dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế đủ loại, tổng cộng 25 người lập cao tấm bia đá, xếp thành một hàng, có thể đồ sộ, cái này là Lam Sơn chú kiếm thành, trải qua ngàn năm, tứ đại đúc kiếm thế gia, tạo thành tựu 25 chuôi, danh chấn thiên hạ trường kiếm. Cái này 25 chuôi kiếm, mỗi một chuôi, đều là do thế tinh phẩm, một khi chảy ra, như vậy khiếp sợ thiên hạ, cuối cùng, không ít bị nắm tại đương đại cường giả chi thủ, danh truyền nhất thời. Trong đó, chừng 15 chuôi, đứng hàng lục phẩm, càng có 3 thanh, cao tới thất phẩm liệt kê, danh tiếng kia chi long, trên đời đều nghe thấy. Kiếm trong các cái này 25 cái tấm bia đá, là ở tứ đại đúc kiếm thế gia, mỗi đúc ra một thanh có thể dùng vào khỏi thương mang đại lục. Tên kiếm các, trường kiếm, mới có thể đứng hàng trong đó, mỗi mới tăng một thanh danh kiếm, tựu thêm một tấm bia đá, trải qua ngàn năm, mới tổng cộng hình thành cái này 25 tòa tấm bia đá, trở thành Lam Sơn chú kiếm thành, kỳ lạ nhất một ngọn gió cảnh. Không ít người, đi vào này thành đệ nhất mục đích, không phải mặt khác, mà là đến bộ mặt cái này tòa rừng bia. Bởi vì, thực kiếm sớm đã không còn, hoặc chảy vào các nơi, hoặc tán giật, ẩn khó tìm, nhưng là cái này tòa rừng bia, lại ngày ngày có người giữ gìn, lúc nào cũng có người lau, bảo trì lấy nguyên trạng, theo hắn bên trên nguyên kiếm thác ấn phía trên, có lẽ còn có thể hồi nhớ ngày đó cái kia 25 chuôi danh kiếm xuất thế thời điểm phong thái. Cũng chính bởi vì như thế, cái này, kiếm các. Bên trong, từng cái ghế, đặc biệt là tới gần cái kia liệt có rừng bia, quảng trường ghế, mới có thể trở nên thập phần đắt đỏ, không phải người bình thường có khả năng tiêu phí được rất tốt. Ngày hôm nay, Lam Sơn chú kiếm thành thành bên ngoài, hơn 10 dặm chỗ địa phương, đi tới một muốn một nữ, hai bóng người. Hai người kia, người cầm đầu, một thân bình thường bạch chất áo dài, lưng đeo một kiếm, nhìn như là một cái vân du bốn phương kiếm khách, khí chất phác nhạt, ngắn gọn trong độc bao hàm mũi nhọn. Còn nữ kia tử, tác thì dung nhan yêu lệ, tươi đẹp mị như hoa, quả nhiên là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, chỉ là lại theo sát phía trước cái kia áo trắng nam tử sau lưng, không tật không xu thế, hai cái bảo trì lấy một cái vừa phải khoảng cách, mà ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Đi ngang qua người đi đường, không ít người nhìn về phía hai người, đều đối với hai người cực kỳ kỳ quái, nhất là nhìn về phía cái kia diễm lệ nữ tử, càng là liên tiếp chú mục, nàng kia cũng lơ đễnh, vẫn là cúi đầu đi nhanh. Không lâu, hai người liền tới đến dưới thành, trong đó, thanh niên kia nam tử ngửa đầu bên trên xem, chỉ thấy cái này Lam Sơn chú kiếm thành, toàn bộ kiến được không có một điểm kỹ xảo đáng nói, rất tròn chất phác, giống như là đúc bằng sắt, xem ra, quân đội xây công sự, thợ rèn vi công, một thời gian đang gấp, cái này thành ngoại trừ rắn chắc, chỉ sợ cũng sẽ không có thứ hai ưu điểm rồi. Bất quá, khách quan tại mặt khác hoa lệ đồ sộ đại thành, cái này tòa xem giống như là một cái cục sắt kỳ quái thành trì, lại có vẻ khác với đặc sắc, ngược lại lại để cho mắt người con ngươi sáng ngời rồi. Trên đầu thành, Lam Sơn hai chữ, đặc biệt dễ làm người khác chú ý, cũng như là dùng khối sắt trực tiếp đúc kim loại đi lên, mặc dù không thủ bút chi diệu, lại có một phong vị khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên kia nam tử thấy thế, nhẹ gật đầu, lập tức liền không có nói cái gì nữa, mang theo cái kia diễm lệ nữ tử, chậm rãi tiến vào trong thành. Trên đường đi, tả hữu đều là đinh đinh đang đang, tiếng vang không ngừng, hai bên tất cả đều là cái loại nầy thấp bé mà chất phác phòng, vô số người ở bên cạnh kéo lấy ống bễ, cổ lấy lò lửa, rành kiếm tiếng vang kinh ngày không suy, hiển nhiên từng gian, toàn bộ là đúc kiếm phố. Vô số chỉ mặc lấy ngắn tay áo lót, mặt mang đen xám người, đang làm việc lấy, cần cù mà tự động, đương nhiên, cũng có không thiểu mặt tiền cửa hàng, cửa ra vào triển khai vô số trường kiếm, còn có đao, búa, mâu, kích chờ các loại binh khí, ở đằng kia bán. Hiển nhiên, này Thành mặc dù tên là đúc kiếm, nhưng là, mặt khác binh khí cũng sẽ không biết thiếu khuyết, dù sao, này Thành này đây đúc binh lập nghiệp, đương nhiên sẽ không chỉ bán kiếm khí, bất quá là đúc kiếm thủ pháp so sánh nổi danh mà thôi. Có ít người kéo lấy vậy đối với rõ ràng cho thấy từ bên ngoài đến nam nữ giao hàng chính mình cửa hàng binh khí bên trong đích trường kiếm, đoản đao, bất quá cái kia cầm đầu thanh niên cũng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, thậm chí tay đều không sờ thoáng một phát, liền là lắc đầu, đã đi ra. Không ít người qua đường thấy như vậy một màn, liền chỉ là khinh thường, cho rằng đây chỉ là một người thường, nào có người xem kiếm, liền kiếm đều không sờ, khẳng định chỉ là một cái muốn mua đem coi như xứng sức trường kiếm, đoán chừng cũng chỉ là muốn làm bộ dáng, hoa lệ thì tốt rồi. Bất quá, lập tức cũng có người đem trang trí được thập phần hoa lệ một ít trường kiếm đưa đến người này thanh niên trên tay, nhưng thanh niên đồng dạng lắc đầu, cái này mọi người tự không khỏi nghi hoặc khó hiểu rồi, căn bản không rõ người này thanh niên, rốt cuộc là muốn cái gì dạng kiếm khí, chẳng lẽ hắn là thuần túy tới du ngoạn đấy. Cách chương